theo thứ tự là tay trái ngón út băng phong bảo, ngón tay cái dẫn lực thao túng cùng tay phải dòng xoáy gió xoáy. Chiếc nhẫn cùng mặt nhẫn đều vỡ thành cặn, thoạt nhìn đã không còn cách nào chữa trị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.